Mà lần này trên thực tế cũng không phải hắn gài bẫy Huyền Phương, mà là Huyền Phương tự mình đâm đầu vào. Đối với sự môn đài, Mạnh Hạo xưa nay đối với thực lực chân chính của hắn có suy đoán, mà giờ này lựa chọn của Huyền Phương cũng để cho Mạnh Hạo hiểu sâu sắc hơn đối với sự môn đài. Sơn hải giới này có nhiều tồn tại đều ẩn ở trong này, sự môn đài còn có lão nhân chiếc thuyền năm đó, còn có lục đi trà từ trong bức họa đào thiên kia, còn có thủy đồng lưu. Mạnh Hạo cặp mắt nhón lên một cái, hắn có cảm giác mãnh liệt. Theo chiến tranh thăng cấp, theo trận chiến cuối cùng giữa 33 thiên và sơn hải giới, hết thảy bí ẩn đều sẽ như trục tranh vẽ từ từ mở ra, hiển lộ trước mặt Mạnh Hạo. Chỉ là trong số này, đến tột cùng ai là địch, ai là bạn, là người nào cứu ta đây? Là thủy đông lưu sao? Hắn ở trong sơn hải giới lại có thêm tính toán gì? Mạnh Hạo khẽ thở dài trong lòng. Sau khi hắn tỉnh dậy, không kịp đi hỏi Hải Mộng Chí Tôn, mà hắn từ lâu cảm nhận được trong sơn hải giới bao phủ một tầng cái khăn che mặt. Cái khăn che mặt này như sương mù, người ta không thấy rõ, nhưng hắn sớm đã biết trong sơn hải giới tồn tại một ý chí, chính là chiến trường này. Mà bản thân hắn chẳng qua là một quân cờ trong cuộc chiến tranh mà thôi, có lẽ bao gồm đối phương. Mỗi người đều là quân cờ, không có kỳ thủ, rất tàn khốc, nhưng đây là chiến tranh. Trên mặt Mạnh Hạo đã không có loại xấu hổ khi lừa gạt người. Chiến tranh đột nhiên bùng phát, khiến hắn trưởng thành, khiến hắn lớn lên. Nhưng vì hắn không dám nghĩ tới, nếu như có một ngày, thân nhân của mình, bằng hữu của mình, trong cuộc chiến tranh này chết ở trước mặt mình, hắn sẽ biến thành hình dáng thế nào? Hắn không dám nghĩ đến. Đây là một cây gai nhọn đâm vào tim. Mà hắn có thể làm là hoàn toàn xóa bỏ khả năng này. Lần này, hai vị chí tôn thế nào cũng phải bỏ mạng một người. Mạnh Hạo toàn thân tản ra sát khí, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống trận pháp dưới chân mình. Dương tinh không còn, nhưng là vẫn có một ít sự vật vẫn tồn tại như cũ. Cũng chính là ánh mắt chí tôn khôi lỗi nhìn chăm chăm Huyền Phương chí tôn, thanh âm của hắn mang đầy phẫn nộ, mang đầy uy áp, quanh quẩn tịnh không. Là người chặt đứt dây của ta. Lời này vừa nói ra, Huyền Phương chí tôn trong lòng nhảy lợp bộp một cái. Hắn có cảm giác như bị khóa lấy, chẳng những khóa lấy thần, mà còn khóa lấy thần và hồn của hắn. Thanh âm kia mang đầy sát cơ, cũng có sát khí, ẩn chứa bạo ngược. Vừa truyền ra lập tức bốn phía tinh không dường như đều lạnh giá. Cùng lúc đó, thanh âm còn đang vang vọng, nhưng thân thể chí tôn khôi đổi tức khắc nhoáng lên một cái, liền biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ngay trước mặt Huyền Phương. Huyền Phương không chần chừ chút nào, gần như trong nháy mắt chí tôn khôi lỗi hiện ra. Tâm thần hắn dâng lên nguy cơ mãnh liệt, theo bản năng thối lui về sau. Nhưng tốc độ lui của hắn, cho dù mau hơn nữa, thời khắc này cũng không thể nhanh bằng chí tôn khôi lỗi, chứa một lũ hồn của sự môn đại sau khi tỉnh. Âm một tiếng, chí tôn khôi lỗi mới vừa hiện thân, liền nâng hai tay lên, nhìn như chụp vào hư không, nhưng trên thực tế, phảng phất là chụp vào trong thời gian, chụp vào trong năm tháng, cổ máy hơi thở trước. Trở lại cho ta. Trong miệng chí tôn khôi lỗi truyền ra tiếng hừ lạnh thương tàn. Tay phải kéo mạnh một cái. Xa xa Huyền Phương chí tôn đang bay nhanh lui về phía sau, nhưng lại lần nữa biến sắc mặt. Hắn có cảm giác trước mặt của mình dường như có một bàn tay vô hình đang chộp lấy hồn của mình. Theo sức kéo, thân thể hắn không ngờ không bị khống chế, bị cưỡng ép kéo đến phía khôi lỗi. Người không phải dịch cổ, người không phải Mạnh Hạo, người là ai? Huyền Phương chí tôn sắc mặt biến hóa, lên tiếng hỏi. Đồng thời hắn lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một cụm máu bản mạng. Hai tay nhanh chóng bấm quyết, lập tức huyết sắc hắn phun ra kìa trở thành biển máu, cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng, trở thành một cái phù văn màu máu khổng lồ. Nạt! Nguy cơ trước mắt, Huyền Phương không kịp nghĩ nhiều, ra tay chính là không tiếc tổn hao, dung hợp căn nguyên máu toàn lực tránh thoát. Lập tức bốn phía vặn vẹo, dưới tiếng độ vang động, phù văn màu máu nổ tung, tạo thành sóng dao động kích động. Hắn miễn cưỡng tránh thoát một trảo thời gian của Chí Tôn Khôi Lỗi, thân thể bay nhanh lui về sau. Thời khắc này, tâm thần hắn chấn động, đối với Chí Tôn Khôi Lỗi đột nhiên cường hẳn lên, hắn sợ hết hồn hết vía, cũng có chua xót. Hắn ý thức được, mình hành động chặt đứt sợi dây liên hệ giữa Chí Tôn Khôi Lỗi cùng Mạnh Hào, có lẽ là một sai lầm. Chết tiệt, đây không phải là Chí Tôn Khôi Lỗi. Đây là con người để lại hồn dục dưỡng trong cơ thể hắn. Đây là muốn tàn hồn đoạt xá. Giờ khắc này, sắc mặt Huyền Phương càng khó coi hơn. Nguy cơ trong tâm thần mãnh liệt hơn, thân thể lần nữa bay lui về sau. Nhưng bất luận hắn lui như thế nào, cảm giác sống chết trong tâm thần đều vô cùng mãnh liệt. Loại cảm giác bị khóa lấy kìa, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn vững chắc hơn. Dường như bất kể hắn làm gì đều không thể thoát khỏi. Đúng lúc này, Chí Tôn Khôi Lỗi trong nháy mắt nhoáng lên một cái, tay phải nắm lại thành nắm đấm, cách không tung ra một quyền. Ầm, một quyền này đánh vào hư không, nhưng lại nổ tung ở trước mặt Huyền Phương Chí Tôn. Tiếng nổ ngập trời, cường hãn như Huyền Phương, giờ khắc này cũng đều phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lui về sau. Sắc mặt kinh hoàng, nhìn chăm chăm Chí Tôn Khôi Lỗi, dường như nghĩ đến điều gì. Sắc mặt của hắn hoàn toàn biến đổi. Ngươi không phải tu sĩ của Chí Tôn Tiền Giới. Ngươi là đến từ Man Ma Giới. Man. Trên mặt Chí Tôn Khôi Lỗi lộ ra hồi ức. Lần nữa cất bước chạy thẳng đến Huyền Phương. Trong phút chốc, tiếng nổ lần nữa vang vọng. Chí Tôn Khôi Lỗi liên tục tung quyền, tiếng nổ vang trời. Huyền Phương Chí Tôn vừa lui lại lui tiếp, không ngừng phun ra máu tươi. Mà giờ khắc này, tại chỗ Mạnh Hậu, sau khi dương tinh từ bào hiển lộ ra tinh không, rõ ràng là những sợi tơ. Những sợi tơ này vẽ thành một bản đồ án trận pháp. Mà ở trung tâm trận pháp này, bất ngờ có một cây cung. Đó là một cây cung màu xanh, nó lơ lửng ở nơi đó, dường như là hạch tâm của trận pháp này, cũng có ánh sáng vô tận từ trên người đó tản phát ra. Đây chính là chí bảo của Cửu Phong Chí Tôn. Mà chỗ Mạnh Hào đang đứng là bên trên trận pháp này, đối diện với cây cung. Dương Tinh mặc dù nổ tung, nhưng chỉ là vỏ ngoài của cây cung mà thôi. Mạnh Hào không có nhìn trận chiến giữa Huyền Phương và Chí Tôn Khôi Lỗi. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trên cây cung, cặp mắt tức khắc nhoáng lên một cái, nâng tay phải lên, nhưng lại cách không chụp một chảo về hướng cây cung. Cây cung trong trận pháp lập tức chấn động, dường như trong cõi u minh có cảm ứng, mà Chí Tôn huyết ở trong niết bàn quả của Mạnh Hậu cũng sôi trào trước nay chưa từng có. Trong tiếng sôi sục trầm trầm, cây cung kia lại chậm rãi dâng lên, bay đến gần Mạnh Hậu. Cùng lúc đó, trong sơn hải bị phong ấn, tất cả núi giờ khắc này đều nổ vang. Huyền quy trong thiên trì trên đỉnh núi đều gào thét, dường như nhận được kích thích mãnh liệt, mà ý chí của sơn hải cũng đúng lúc này bùng phát. Còn có Kháo Sơn lão tổ, lão mở to mắt, lão phát hiện dường như mình đang trong cõi u minh, có một chút cảm ứng. Không ngờ lão cũng gầm thét lên, mà trên thân lão, bốn phía cổ ất đinh tam nguyệt xuất hiện nước gần, còn có ngọn đài thanh sơn kia. Giờ khắc này cũng từ trong bình thường, lộ ra một tia khí tức không bình thường. Động hổ trên đại lục phần lưng của Kháo Sơn lão tổ, trước mặt hắn đang nổi lơ lửng một hạt châu. Hạt châu đầy có tia sáng lóng lánh rực rỡ, động hổ như có điều suy nghĩ, liếc nhìn hạt châu, lại liếc nhìn thiên ngoại. Ta cả đời này là người dưỡng bảo cho một người không biết. Như vậy, người chủ thiên mệnh của bảo này là hắn sao? Trong sơn hải giới, theo một màn này xuất hiện, tu sĩ nắm giữ pháp khí của ba đại tôn giả kia, sắc bén hơn, liên hiệp với rất nhiều tu sĩ Sơn Hải, không ngừng đánh ra, khiến cho phong ấn này cũng vặn vẹo mãnh liệt hơn. Cũng chính trong một cái chớp mắt này, cây cung kia ầm một tiếng, trực tiếp xuyên qua trận pháp, bị Mạnh Hạo cầm trong bàn tay. Cây cung màu xanh, dây màu đen, không có mũi tên, nhưng lại có vô tận thương tàn. Vào giờ khắc này, từ trên cây cung dâng lên ngập trời, gần như ngay khoảng khắc cầm cây cung này, tất cả khí huyết trên người Mạnh Hạo đều âm âm bùng phát, khiến cho tinh không chấn động, thiên địa biến sắc. Mạnh Hạo đứng giữa tinh không, tóc bay lên, khí thế toàn thân không ngừng nổi lên. Nhưng thân thể hắn lại đang khô héo, với tốc độ mắt tường có thể thấy được. Khí huyết bàng bạc của hắn đang không ngừng bị cây cung kia hấp thụ. Nhưng cặp mắt Mạnh Hạo lại sáng trực. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía đệ thập lục thiên đại lục. Trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Huyền Phương chí tôn khôi lỗi này áp chế, nếu ta phối hợp tra tay, cũng không phải không thể giết chết hắn. Nhưng giết chết hắn không dễ dàng bằng giết chí tôn Ly Long đang trị thương kìa. Cơ hội chỉ có một lần. Giết Ly Long. Ngay tức khắc, Mạnh Hạo có lựa chọn. Thân thể hắn cước bước đi ra. Âm một tiếng, hóa thành bầu đào cầu vòng, chạy thẳng đến chư thiên đại lục phù xuống kia. Chung quanh hắn, ánh sáng bàn bạc, hợp thành trận pháp kia. Không ngờ theo hắn di động, khiến cho tất cả mọi người nhìn lại đều thấy Mạnh Hạo đang đạp trận pháp, cầm trong tay cây cung xanh, thân như mặt trời, khí thế đạp thiên, vọt tới hướng tinh không đại lục. Những tu sĩ dị tộc kia, còn có chủ tể dị tộc, toàn bộ tâm thần chấn động, từ bốn phía nhanh chóng vọt đến, muốn ngăn cản Mạnh Hạo, mà Huyền Phương chí tôn nơi đó lại cặp mắt mở to ra, nội tâm lo lắng nhưng không có cách nào viện trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hạo như cầu vồng phóng đi. Giờ khắc này, dị tộc kinh hãi. Giờ khắc này, tu sĩ trong sân hại giới, toàn bộ mắt không chớp, toàn bộ đều nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hạo như mặt trời kia. Cha mẹ của Mạnh Hạo, Hứa Thanh, tộc nhân Băng Hữu, tất cả tu sĩ chú ý một trận chiến này. Cho dù bọn họ ở khoảng cách rất xa, cũng đều thấy được thân ảnh như mặt trời kia hóa thành một mũi tên ánh sáng, đánh tới chư thiên đại lục. Cuộc chiến tranh này cũng không phải thiếu ta. Trên thực tế, nếu không có ta, cũng sẽ có sự hiện hữu của kẻ khác. Ở vào vị trí ta hiện tại, đi trên con đường tương tự, ta có thể trở thành quân cờ, có thể không có ý chí của mình, có thể dâng hiến ra hết thảy. Ta chỉ hy vọng người nhà sẽ không chết, người yêu sẽ không rơi xuống, Băng Hữu sẽ không bỏ mình. Mạnh Hạo lẩm bẩm, kéo ra dây cung. Chương Chí Tôn sợ. Hắn muốn giết Chí Tôn, giết Chí Tôn dị tộc Ly Long. Khoảng khắc kéo ra dây cung, tất cả khí huyết trong cơ thể hắn trầm trầm, vận chuyển như bị cây cung màu xanh này hút đi sinh mạng. Ngưng tụ ra ánh sáng vô tận, đó là ánh sáng sinh mệnh, là ngưng tụ ký ức cả đời này của Mạnh Hạo. Đào quang này đồng thời cũng là ánh sáng hồn của hắn. Cung dương, ánh sáng ngưng tụ, mũi thành tên. Mạnh Hạo chân đạp quang trần, cất bước, ánh mắt sáng như điện, lấp lánh như tia chớp. Trong nháy mắt, buông tay, dây cung bật kêu ong ong, một tiếng quanh quẩn, rung động bốn phương tám hướng, khiến tất cả dị tộc đều tâm thần chấn động, phảng phất như có một thanh âm đủ để xé mở bầu trời. Vào giờ khắc này, từ cây cung truyền ra, đánh vào trong óc của mỗi một tu sĩ và dị tộc, trở thành thanh âm sát phạt. Nếu người tâm thần không vững chắc, giờ khắc này đều đã bị trung chuyển tâm tư, dâng lên đủ loại ý niệm khủng khiếp, thậm chí tu vi đều là vì vậy hỗn loạn, dường như không thể khống chế. Thanh âm này có thể lay chuyển đạo tâm. Cùng lúc đó, theo Mạnh Hạo buông tay ra, theo dây cung đàn hồi, theo mũi tên ánh sáng ngưng tụ, từ sinh mạng của Mạnh Hạo gào thét bay đi. Lập tức dường như tất cả ánh sáng của khắp tinh không đều bị hút đi, trở thành bóng tối, khiến cho mũi tên ánh sáng càng trực trở hơn, trở thành tiêu điểm chú mục hơn. Giết! Mạnh Hạo gầm nhẹ, mũi tên ánh sáng gào thét bay đi. Lúc mới bắt đầu đều không phải là bàn bạc lắm, nhưng trong chớp mắt chợt tăng lớn 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, 10.000 trượng. Thời gian chỉ chốc lát, mũi tên ánh sáng này đã lớn chừng 10.000 trượng. Trong tiếng ầm ầm vang dội bay thẳng đến chư thiên đại lục, tới phía cả trăm vạn dị tộc cùng mấy vị chủ tể ý đồ ngăn cản phía trước kia. Thiên địa thất sắc, gió mây cuốn lên, tất cả dị tộc toàn bộ tâm thần trúng động. Cây cung này, tu sĩ này, toàn bộ cả triều dị tộc nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Giờ này Mạnh Hạo giống như là tiên thần phụ xuống, quang trận dưới chân càng làm nổi bật cây cung màu xanh trong tay hắn, trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả ánh mắt dị tộc. Mấy vị chủ tể dị tộc ý đồ đến ngăn Mạnh Hạo đều biến sắc, toàn bộ gào thét, toàn bộ hóa thành bản thể, vừa trở thành dị thú liền phát ra toàn bộ lực lượng tu vi muốn tới hủy diệt mũi tên ánh sáng này. Nhưng trong nháy mắt, mấy vị chủ tể này đã bị mũi tên ánh sáng che khuất ở bên trong, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, cũng có tiếng hét thảm thê lương. Mấy vị chủ tể kia không ngờ không thể cản trở mũi tên ánh sáng này chút nào. Theo mũi tên ánh sáng ầm ầm bay qua, mấy vị chủ tể toàn bộ hình thân đều bị diệt. Vô số tiếng hít hơi lạnh truyền đến, mũi tên ánh sáng kia bay thẳng vào đại quân dị tộc. Nơi đi qua, mũi tên ánh sáng cực nóng và trực trở kia làm nổi lên tiếng hét thảm thê lương. Từng mảng thân thể dị tộc bị chân bốc hơi. Rất nhanh, phiến đại lục dị tộc này bị mũi tên ánh sáng cường hãn mở thông ra một con đường. Cả triệu dị tộc, mấy vị chủ tệ nhưng lại không thể ngăn cản một mũi tên của Mạnh Hạo chút nào. Giờ phút này, mũi tên xuyên qua đại quân dị tộc, ầm một tiếng bay thẳng đến đệ thập lục thiên đại lục, trong phút chốc liền đánh vào trên đại lục này. Toàn bộ đệ thập lục thiên đại lục lập tức nổ vang, chấn động, trên đại lục xuất hiện vô số khe nứt, tiếng nổ truyền khắp bốn phía. Phiến đại lục mênh mông này mơ hồ xuất hiện dấu hiệu muốn sụp đổ. Mà giờ này, thân thể Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, theo sau mũi tên ánh sáng kia xông vào trong đại quân dị tộc, xuyên thấu qua, cũng đã đến gần đệ thập lục thiên đại lục. Hắn nâng tay lên, lần nữa kéo ra dây cung. Ly lòng, thanh âm của hắn mang theo sát cơ mãnh liệt, vừa truyền ra, khiến cho sát khí kinh người, mà thân thể hắn cũng như mũi tên thứ nhất, trở nên gầy gò. Nhưng dù như thế, sát khí kia vẫn như cũ ngập trời. Tay của hắn kéo ra dây cung, toàn thân khí huyết quay cuồng, lần nữa bị hút đi hơn phân nửa. Cả người hắn thoạt nhìn đã là da bọc xương, nhưng mũi tên ánh sáng thứ hai này vào giờ khắc này ầm ầm ngưng tụ, theo Mạnh Hạo buông ra dây cung, mũi tên ánh sáng thứ hai mang theo khí thế kinh thiên động địa, mang theo tàn nhẫn diệt tuyệt hết thảy, rầm rầm bay đi. Nơi mũi tên ánh sáng đi qua dường như xé mở tinh không, bay thẳng đến đệ thập lục thiên đại lục, đồng thời khóa lấy một chỗ khu vực trung tâm mảnh đại lục này. Khoảng khắc tới gần, trên đại lục đệ thập lục thiên, Ly Long đang toàn lực trị thương. Giờ khắc này hắn mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra hoảng sợ cũng có lo lắng. Hắn cắn răng một cái, lập tức thân thể mơ hồ xuất hiện dấu hiệu chồng lên nhau, trong khoảng khắc không cỡ tách ra một cái phân thân. Phân thân này cất bước đi ra động phủ. Khi xuất hiện, ngoài động phủ có mấy chục cường giả đạo cảnh dị tộc. Thời khắc đại từng người đều khí huyết bạo phát, trong mắt của bọn họ nhìn thấy chính là trên bầu trời. Mũi tên ánh sáng dường như

cho đến khi hoàn toàn chém chết người. Lão phù sai rồi. Sai ở chỗ, mặc dù biết ngươi trọng yếu, nhưng vẫn như cũ, còn là khinh thường. Lần thứ hai, lão phu nhìn lầm sơn hải giới, không nên phân tán ra. Trên 17 thiền, dưới 30 thiền. Đồng tộc của ta ơi, tất cả tu sĩ 33 thiền ơi. Các người thấy được sao? Các người có thể nhìn thấy. Các người phải nhớ kỹ. Khi lần nữa phủ xuống, không cần phân tán, phải toàn bộ phủ xuống. Phải một tiếng trống, làm tinh thần hăng hải, cùng xông vào sơn hải giới. Không tiếc giá cao, không nên đi suy tính tuồn vong. Nếu không, trận chiến này, chúng ta không nhất định có thể thắng. Hai vị chí tôn bát nguyện, Huyền Phương hôm nay tự chiến. Nhìn các vị, báo thù cho Huyền Mũ, lấy đầu của Mạnh Hậu này, đặt ở trước bài vị của Huyền Mũ. Mà giờ này, tất cả đồng tộc phụ xướng sơn hải này, các người không có đường lui. Các người lùi chính là chết. Các người cũng không trở về được quê hương, bởi vì quê hương của các người đã sụp đổ. Muốn còn sống, chỉ có thể chiến đến cùng. Bởi vì như thế, cho dù các người chết đi, nhưng không cần tới bao lâu, đồng tộc các người sẽ phụ xuống, báo thù cho các người. Chiến tranh không có đúng sai, chỉ có kẻ chiến thắng. Lão phù, Huyền Phương chí tôn, với cái chết để trợ giúp 33 thiên tà, tàn sát sơn hải giới. Huyền Phương chí tôn ngửa mặt lên trời cười to, tay áo vung mạnh, thân thể hắn trong một cái chớp mắt này phát ra ánh sáng mãnh liệt, cũng có dao động vô cùng vô tận đang bùng phát nổ vang. Theo tiếng nổ vang, chư thiên đại lục kia vào giờ khắc này lại toàn bộ bị hắn khống chế, chậm rãi di động, dường như trở thành mấy lửa dao sắc bén kinh người, ầm ầm bay về hướng sơn hải giới. Mà mấy trăm vạn dị tộc kia vào lúc đại lộ ra vẻ liều mạng dữ tợn điên cuồng, theo mấy khối đại lục kia công đến hướng sơn hải giới. Dùng chư thiên đại lục công phá sơn hải giới chính là kế hoạch của Huyền Mổ từ đầu. Chuyện này đã trở thành tội nhân thiên cổ. Lúc này lão phu sắp bỏ mình. Như thế, nếu trước đã định ra như vậy thì để cho tội này lớn thêm một chút càng tốt. Huyền Phương ngửa mặt lên trời cười điên cuồng.